Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vực âm phong, vốn đã có chút khó chống đỡ. Nào ngờ 2 năm trôi qua, nàng vẫn khủng bố như thế. Lại nói, với định lực của hắn, trong lòng khó tránh có hơi chấn động. Không dám nhìn nhiều, Lâm công tử quả nhiên có diễm phúc hơn người. Tuy nhiên, ta nghe nói địa vị của nàng trong Thiên Yêu Các rất đặc thù. Ngay cả các chủ cũng không dám lơ là. Nếu quá thân thiết sợ là sẽ có chút phiền phức. Mạc Linh bên cạnh mỉm cười với Lâm Nhất, rồi sau đó chắp tay từ biệt, dẫn theo Liễu Vân Yên rời đi. Không bao lâu sau, Mai Hộ Pháp của Kiếm Các cùng những người khác của Đế Quốc Đại Tần đã đến bên cạnh Lâm Nhất. Lần này Đế Quốc Đại Tần có hơi thảm, ngoại trừ Lâm Nhất, chỉ có Phong Dã miễn cưỡng thông qua được khảo nghiệm nhờ vào huyết mạch man tộc. Tư Tuyết Y, Thủy Nguyệt và Nhạc Thanh đều không thông qua, thế nên sắc mặt bọn họ có hơi chán nản. Đi thôi, trước tiên vào thành tìm nơi ở. Trận chiến tại Quần Long Thịnh Yến sẽ chính thức cử hành sau 3 ngày, Mai Hộ Pháp bước đến và nói. 3 ngày sau, đến lúc đó, ai sẽ chủ trì? Lâm Nhất có hơi tò mò. Thịnh Yến như thế, 9 đại bá chủ đều có đệ tử tham chiến. Nếu để bọn họ đứng ra chủ trì, ắt sẽ khiến lòng người bất mãn. Nhưng nếu 9 đại bá chủ không thể chủ trì, vậy thì nghĩ tới nghĩ lui, cũng không ai có được tư cách này. Đi theo ta trước đã, Mai Hộ Pháp mỉm cười, khẽ nói, còn nhớ Thánh Sứ chủ trì Long Môn tranh tài tại Đế Quốc Đại Tần không? Những Thánh Sứ này đều là người của Thánh Minh. Thánh Minh cai quản thành Long Vân. Bọn họ là một tổ chức trung lập, hiển nhiên có truyền thừa độc lập của riêng mình. Ngoại trừ Quần Long Thịnh Yến, những người này sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Nam Vực. Quần Long Thịnh Yến sẽ do bọn họ chủ trì. Vừa có thực lực lại vừa trung lập, đương nhiên mọi người không dám không phục. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Lâm Nhất cũng không hỏi gì thêm. Ngày thường, thành Long Vân vốn trống trải, hiện tại lại có đến mấy trăm vạn người tràn vào, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Trong thành có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, khí thế to lớn, cùng với vô số vật thần kỳ hiếm thấy, các đệ tử tông môn đều có chút hiếu kỳ, bèn kết nhóm đi dạo khắp thành, đồng thời uống rượu trò chuyện, dự đoán sẽ có hắc mã như thế nào xuất hiện trong Quần Long Thịnh Yến. Cùng với kết quả chung cuộc, ai sẽ là quán quân chính thức? Về bảng 10, đại khái thì quan điểm không có quá nhiều khác biệt. Tại Quần Long Thịnh Yến lần này, e là không một ai dám khiêu chiến với Tam Vương Thất Anh. Dù sao thì đám người kia vốn mạnh không hợp thói thường, đã sớm rời khỏi cổ vực Nam Hoa để tôi luyện. Hiện tại, không ai biết bọn họ mạnh đến mức nào. Có thể thứ hạng sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên, không quá nhiều người bàn đến vị trí đầu bảng. Tất cả đều có chung quan điểm, chẳng ai có thể dung chuyển được địa vị của Vũ Hạo Thiên. Nếu nói biến số thì chắc chỉ có Ô Tiếu Thiên và Khuynh Nhược U, một người có biểu hiện quá mức nghịch thiên trong trận thú chiều trước đó. Người còn lại thì xuất thân từ Tử Nguyệt Động Thiên. Hầu hết mọi người đều cho rằng nếu có ai đó có thể xông lên bảng 10, thì chắc chắn chỉ có thể là 2 người này. Không có gì phải bàn cãi. Trong thành, sau khi mấy người Mai Hộ Pháp sắp xếp chỗ ở xong xuôi, Phong Dã vốn muốn lôi kéo Lâm Nhất đi ra ngoài dạo chơi, nhưng lại bị hắn từ chối một cách nhã nhặn. Thời gian 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. Cách chương.